Kiều Vũ Tâm đỏ ửng cả khuôn mặt, mím môi mỉm cười. Tiểu Chu còn nói, cậu không nói lời nào, liền chứng tỏ tớ nói trúng rồi nhá, ha ha. Vũ Tâm, lần tới cậu nhớ dẫn bạn trai đi cùng, cho mọi người nhận thức nhau một chút, không phải là tốt hơn sao? À, anh ấy không thích chỗ đông người. Nhớ tới Nghiêm Dẫn Thần, trong lòng của cô dâng lên một trận nhộn nhạo, cả khuôn mặt xinh đẹp, mang theo phong thái mê người. Tiểu Chu, tớ thật sự phải đi rồi, tớ sợ anh ấy sẽ lo lắng. Tiểu Thư Á, cậu thật sự là bị người đàn ông kia quản quá chặt rồi, như vậy không tốt lắm đâu. Tuy rằng nói như vậy, Tiểu Chu vẫn thực sự thức thời buông, móng vuốt ra. Nghe vậy, Kiều Vũ Tâm vẫn khẽ mỉm cười, trêu kẹo nói. Mau trở lại chỗ ngồi đi, hôm nay giám đốc chọn rất nhiều đồ ăn ngon, cậu đi ra lâu như vậy, các món ăn ngon đều bị cướp sạch đấy. Tiểu Chu như ở trong mộng sực tỉnh, quảng sắc kêu to. Đúng rồi, a, à, mau mau mau, tớ phải trở về thủ vị trí, cậu đi đường cẩn thận nhé, bye bye. Bye. Nhìn Tiểu Chu tràn đầy sức sống vọt vào trong, Kiều Vũ Tâm không khỏi bật cười lắc đầu. Thu hồi tầm mắt, cô đi thẳng ra hướng cửa lớn, vừa đi từ trong túi lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại cho Nghiêm Dẫn Thần. Hỏi thử anh ở đâu? Đã ăn cơm chiều hay chưa? Có cần phải cô đến siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn trở về hay không? Trong đầu nghĩ tới một số việc vụn vặt đó, khẽ mím đôi môi, chỉ có chính mình mới biết được ý cười. Đột nhiên một cơn gió thoảng mang theo hơi thở nam tính quen thuộc từ phía đối diện mà đến. Trong lòng cô ngẩn ra, theo phản xạ á ngước đôi mắt nhỏ nhắn lên. Đập vào mắt, Kiều Vũ Tâm nhất thời sừng sốt ở tại chỗ. Là anh ấy, Nghiêm Dẫn Thần trong bộ tây trang thẳng thớm, quần áo cắt may vừa người, càng làm nổi bật vóc dáng của anh. Sợi tóc đen như mực được chải chuốt cẩn thận ôm sát phía sau đầu, làm lộ ra khuôn mặt anh tuấn hào phóng. Anh trầm ổn đi tới, trong khuỷu tay bên trái dẫn theo một cô gái diễm lệ mê người. Người kia mặc lễ phục dạ hội đồng bộ với âu phục ở trên người anh, lộ ra bờ vai trắng mịn. Mái tóc dài bay bay động lòng người, hai người tạo hình phối hợp vô cùng hoàn mỹ, quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ. Kiều Vũ Tâm giống như đã quên nên hô hấp như thế nào, ngay cả nói cũng không nói được, chỉ ngây ngốc nhìn bọn họ, đi từng bước một đến gần, trong đầu hỗn loạn. Người con gái xinh đẹp kia là ai? Vì sao bọn họ lại thân mật như thế? Anh dẫn người ta đến khách sạn làm cái gì? Nghiêm Dẫn Thần dẫn theo bạn gái xinh đẹp, mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn Kiều Vũ Tâm một cái, giống như đối mặt với một người xa lạ, từ bên cạnh cô bước qua. Dẫn... Kiều Vũ Tâm quay đầu lại muốn kêu anh, nhưng khi nhìn thấy anh ôn nhu giúp đỡ bạn gái bên cạnh, không biết tại sao cô lại gọi không ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy trái tim đau quá. Người con gái xinh đẹp kia bỗng nhiên dừng bước, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn Kiều Vũ Tâm sắc mặt tái nhợt, lại theo ánh mắt của cô nhìn về phía Nghiêm Dẫn Thần ở bên cạnh. Khẽ hé đôi môi đỏ mọng hỏi, Thần, hai người quen nhau sao? Sao cô ấy lại cứ mãi nhìn anh? Nghiêm Dẫn Thần khẽ nhếch đôi môi mỏng. Anh không biết cô ta. Phải không? Cô gái xinh đẹp khẽ cong đôi môi đỏ mọng như đang ghen. Đàn ông các người là tệ nhất. Nói không chừng anh và cô ấy thực sự có cái gì. Bây giờ thì đương nhiên không chịu thừa nhận rồi. Đừng có cáu kỉnh. Có em, anh còn có thể để ý đến người con gái khác sao? Giọng điệu của anh vô cùng cưng chiều, ngũ quan lạnh lùng, nghiêm nghị bởi vì một ý cười dịu dàng mà mềm hóa. Vươn tay cưng chiều mà nhéo nhéo cằm của cô ấy. Bé ngoan, chúng ta đi vào thôi, đừng để ý cô ta nữa. Vâng. Cô gái xinh đẹp yêu kiều nở nụ cười, cố ý vô tình lấy ánh mắt thị uy, cảnh cáo liếc nhìn Kiều Vũ Tâm một cái. Thế này mới ôm cánh tay của Nghiêm Dẫn Thần một lần nữa, cùng anh đi về hướng quầy khách sạn. Kiều Vũ Tâm không hiểu được vì sao mình còn không chạy đi, hoặc là hai chân của cô đã mọc rễ rồi, bị đóng đinh gắt gao ở trên mặt đất không thể động đậy. Ánh mắt của cô không tự chủ được đuổi theo đôi nam nữ kia. Tận mắt nhìn thấy bọn họ đi tới quầy lễ tân xem số phòng được ghi trên thẻ từ, sau đó họ đi vào trong thang máy, rốt cuộc biến mất ở trước mặt cô. Vì sao? Vì sao? Thì ra anh ta thích là người khác sao? Cô lại còn ngây ngốc nghĩ rằng có lẽ anh cũng từng có một chút thích cô, thậm chí có một chút yêu cô. Trái tim của cô rất đau, đau đến mức không thể hô hấp. Con người vì sao phải có cảm giác? Giờ khắc này,